Năm đó tạo hóa thịnh hội những cái gọi là thiên tài kia đệ tử cần phải cũng đều trưởng thành. Bọn họ mỗi một người đều thuộc về tông môn trụ cột cấp tồn tại. Hơn nữa, có thể vào tam mắt người. Trên căn bản đều thuộc về chân nguyên cảnh cấp tồn tại. Cực kỳ cá biệt khả năng đều phải đột phá tới hóa cảnh. Trước mắt sáu đại vô thượng đại giáo vây công ta đây tôn tuyệt phẩm kim đan người tu hành. Những người này tất nhiên theo tông môn cao tầng đến đây. Lại lần nữa gặp lại. Không biết bọn họ là còn có hay không đối với ta dũng khí xuất thủ. Thanh Khư có chút cân nhắc nghĩ. Thu về ánh mắt, không lại đánh giá chung quanh. Chậm đợi 3 ngày thời gian trôi qua. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.